Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chuẩn bị cút ngay. Loại tốt bên ngoài sân. Sông Nam Quan một bên. Ngày xưa yên tĩnh nhỏ bên trên bình nguyên máy móc nổ vang. Đám người bận rộn, Vương Hoành rất gấp, bao quát Trà Liêu cùng phụ cận mấy cái thôn dân đều đã bị làm thuê. Đến trên công trường kiếm lời tiền công đi. Mã Đông Cường cùng hắn máy kéo càng là kiếm được đụng đầy bát doanh. Ta này đều bận đến liền ngủ nữ nhân thời gian cũng không có. Trên đường gặp nhau, Mã Đông Cường dừng lại máy kéo dâng thuốc lá. Lên tiếng chào, hắn hiện tại cũng đánh lên mang đầu lọc khói. Giang Triệt miễn cưỡng nhớ lại một ít thời gian đoạn. Nói, đây là chuyện tốt à. Người khác nữ nhân, vẫn là chớ ngủ. Nói xong hắn đi trước. Lưu lại Mã Đông Cường một mặt mộng bức. Ta lúc này mới vừa cấu kết lại. Từng cũng còn không có từng đâu. Làm sao tiểu Giang lão sư liền biết rồi. Tê, sẽ không mọi người đều biết à. Ôi xú bà nương, quả nhiên là thủy tính dương hoa. Việc này cũng có thể khắp nơi tuyên dương. Thế nhưng là cũng không có người khác đề cập với ta à. Cái kia, có thể hay không? Là nàng kỳ thật theo tiểu Giang lão sư rất quen. Ai nha có khả năng à. Giang lão sư như thế cái thanh niên. Khẩu vị tốt như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Hoành giống kinh doanh một ngôi nhà như thế kinh doanh mảnh này nhỏ bình nguyên. Bất kể đầu nhập, người đều gầy, kỳ thật cũng không có muốn dựng lên một cái hoàn chỉnh nơi sản sinh ý nghĩ. Thế nhưng chỉ cần nền tảng đánh xuống, lại đứng lên mấy gian nhà máy. Vương Hoành là có thể phối hợp tỉnh lý tuyên truyền, chính thức bắt đầu một vòng mới chiêu thương dẫn tư. Trịnh Hãn Phong trở nên hết sức lo lắng. Tình huống hiện tại, tỉnh Nam Quan bên này quan hệ giao thiệp, ta dựng vào kém xa hắn. Căn cứ cổ phần khống chế chính là hắn. Kỹ thuật là của hắn. Phương diện tiền bạc hắn lại một mực không cùng ta lên tiếng. Lão Giang, ta cảm thấy hắn nghĩ đá chúng ta bị loại. Lão Trịnh ngồi xổm ở sườn núi nhỏ ven đường. Gãy lấy cỏ khô lá. Lo lắng nói. Giang Triệt nói. Trên hợp đồng rõ ràng ngươi có cùng ngươi cái kia thịnh thế rực rỡ công ty. Không dễ dàng như vậy à. Khó nói. Đến lúc đó hắn chúng ta cho tước đến 1%. Không phải mấy mấy phần trăm. Ra không bị knock out lại có cái gì khác biệt. Lão Trịnh đứng lên. Nhìn phía dưới liên miên nhà máy nền tảng cùng đã vượt lên một mảnh nhỏ một tầng nhà máy. Nhíu mà nói. Việc này chúng ta quá rơi xuống hạ phong. Mà lại căn bản bắt hắn không có cách. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nếu như đây quả thật là một trận hùn vốn sinh ý. Bọn hắn đến bây giờ xác thực đã mệt mỏi phản kháng. Đương nhiên, thật sự là nói như vậy. Giang Triệt cũng sẽ không ngồi xem tình huống phát triển đến bây giờ một bước này. Mà theo Vương Hoành góc độ, này kỳ thật không phải hắn có muốn hay không đá Giang Triệt cùng Lão Trịnh bị loại vấn đề. Là hắn nhất định phải làm như thế. Bởi vì bọn hắn đối với Vương Hoành tới nói, cũng không phải là lừa dối đồng bọn. Mà là lừa dối đối tượng. Làm lừa dối đối tượng, bọn hắn đã tham dự đến quá sâu. Tiếp xuống theo trình tự liền muốn liên quan đến sản xuất khâu. Cái này khâu, Vương Hoành là tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người tham gia. Đá văng ra một cục đá. Trịnh Hãn Phong chỉ loại tốt khía cạnh một khối tạm thời để đó không dùng gò đất nói. Ta nghĩ vòng qua hắn, trực tiếp mở xây. Cứng rắn hy vọng tiểu học hạng mục, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta chỉ ít vì ngươi những hài tử kia làm chút chuyện. Lão Trịnh ý nghĩ rất tốt, chỉ bất quá về mặt thời gian, kỳ thật đã không còn kịp rồi. Từ Vương Hoành theo trong tỉnh cầm xuống hạng mục ngắn ngủi hơn một tháng sau, tỉnh lãnh đạo thành phố lần nữa quang lâm, tại một mảnh tiếng cổ nhạc cùng tiếng pháo nổ bên trong cùng một chỗ đứng đài. Làm căn cứ hạng mục cắt băng. Lần này bọn hắn còn mang theo tỉnh đài phóng viên tới. Vương Hoành sẽ phối hợp tuyên truyền cần lại tiến hành một lần sân khấu tính biểu diễn. Sau đó, đại triển hoành đồ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tạm thời đáp lên biểu diễn sau đài phương. Ít người nơi hẻo lánh. Vương Hoành giống như bình thường tiếp xúc như thế, mỉm cười đi tới. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt cũng giống vậy khách khí, chu đáo đáp lại. Ngoại trừ Giang Triệt một mực không có trực tiếp đứng ra. Hai bên bình thường ở chung chính là như vậy, ít nhất trên mặt thật hòa khí. Chuyện này theo mở đầu đến bây giờ, hai vị tiểu huynh đệ khổ cực. Vương Hoành duỗi tay vịn Trịnh Hãn Phong bả vai, tràn đầy cảm khái nói. Chỗ nào, vẫn là Vương Đại Sư cực khổ nhất. Trịnh Hãn Phong cười đáp lại. Ta vì mình bận chuyện. Hẳn là, hai vị mới thật sự là học Lôi Phong. Vương Hoành ngẩng đầu, híp mắt cười một cái nói. Ngượng ngùng a, cái trụ sở này, ta nghĩ không ra bất kỳ cần muốn tiếp tục hợp tác với các ngươi lý do. Ngươi có ý tứ gì? Lão Trịnh giận, các ngươi có khả năng lăn ý tứ. Đừng cho là ta không biết các ngươi tự mình điểm tiểu tâm tư kia. Nói thẳng đi, lãnh đạo nơi đó ta đã chào hỏi. Ta không hy vọng chờ một lúc ngươi lại xuất hiện trên đài. Xuất hiện ở sau đó tuyên truyền bên trong. Vương Hoành trên mặt mang cười nói. Trịnh Hãn Phong trong lòng sớm có đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới hắn trực tiếp như vậy. Giận quá thành cười. Sợ là không có dễ dàng như vậy đi. Đừng quên hợp đồng ta chỗ này còn có một phần. Cách nói luật, Vương Hoành cười một cái. Nào có nhiều như vậy pháp luật tốt giảng a. Mà lại, pháp luật kỳ thật vĩnh xa không chỉ một cách nói. Hiểu không, tiểu huynh đệ, hiện tại chỉ cần ta lấy rút vốn uy hiếp. Người đi hỏi tỉnh trường, thị trường, tùy tiện một cái lãnh đạo. Người xem ai sẽ đứng tại ngươi bên này. Giao thiệp quan hệ, tài chính vận hành. Kỹ thuật ưu thế, toàn ở ta nơi này một bên. Tình thế đủ rõ chưa? Hắn đem một trang giấy lấy ra, mở ra tại Trịnh Hãn Phong trước mặt. Lý do ta đều chuẩn bị xong. Nếu như không thể thật tốt đàm, ta liền trực tiếp khởi tố các ngươi ý đồ đánh cắp ta khoa học kỹ thuật kết quả. Ngươi cảm thấy như thế đủ nhường ngươi xéo đi sao? Tờ giấy kia là một phần đã sớm chuẩn bị xong đơn khởi tố. Chỉ cần hắn thật khởi tố, mặc kệ kết quả như thế nào, hợp tác đều sẽ vỡ tan. Đương nhiên, trên mạng đỏ cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Người đoán người có thể hay không bởi vậy ngồi tù. Vương Hoành cười, đem đơn khởi tố đập trong tay Trịnh Hãn Phong. Cuối cùng vỗ vỗ vai của hắn, nói, đừng gây phiền toái, yên ổn lui ra ngoài. Các ngươi ra điểm này tài chính, ta cho các ngươi lấy đi. Nói xong, hắn chuyển hướng một mực bình tĩnh không lên tiếng Giang Triệt. Cắn răng nói, cùng ta Hoành, ở trước mặt ta phách lối. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, ta nhịn ngươi có một hồi. Giang Triệt từ đáy lòng nói, khổ cực, câu này có chút để cho người ta hồ đồ. Vương Hoành giật mình một cái, rất nhanh hiểu được đây bất quá là lăng đầu thanh tại cậy mạnh. Khinh thường bĩu môi cười một tiếng. Xoay trên thân biểu diễn đài, Trịnh Hãn Phong biệt khuất đến nhận việc điểm tại chỗ nổ tung. Lão Giang, làm sao làm, loại tình huống này, lên đài đập phá quán khẳng định là không được. Cái kia đập cũng không phải là Vương Hoành bãi, là tỉnh trường, thị trường. Trịnh Hãn Phong bây giờ đã không phải là lúc trước trong trường học cái kia lăng đầu thanh. Chút chuyện này, vẫn là tự hiểu rõ. Liền. Xem thật kỹ biểu diễn a. Giang Triệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đến, ta nói cho ngươi chút chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lại tốt sân phơi bên ngoài, trên cành cây, Liễu tướng quân nhìn một chút còn lại lúc bình nói, ai, ngươi cái kia đập thu hình lại đồ vật rất đắt a. Còn lại lúc bình gật đầu nói, chờ ta kết hôn thời điểm, ngươi có thể đến giúp đỡ đập sao? Thứ này thế nào mướn? Ta xuất tiền, mặt khác cho ngươi bao hồng bao. Biểu diễn đã bắt đầu. Còn lại lúc bình có chút bực bội rồi. Quay đầu nhìn nàng một cái. Muốn nói ngươi nha im miệng. Không dám nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.